Vậy ngươi nói Thiên Cơ Đại Đế bọn họ có khả năng là tiên thủ của một đạo nhân nào bố xuống hay không? Đừng quên U Minh Đại Đế là môn sinh của Luân Hồi Đạo Nhân. Nếu như Thiên Cơ Đại Đế cũng cùng một đạo nhân nào đó, không thể được. Quỷ Oa Oa nói như chém đinh chặt sắt. Vì sao? Nếu như hắn thật có những đạo nhân kia bảo vệ, ngươi căn bản là không thể giết chết hắn. Hơn nữa ngươi sợ dĩ có thể giết chết Thiên Cơ Đại Đế cũng không phải lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, mà là ngươi vừa mới lĩnh ngộ Luân Hồi Chi Lực. Lực lượng của Luân Hồi Chi Bàn mới đưa Thiên Cơ Đại Đế hoàn toàn giết chết. Đây cũng chứng tỏ phía sau Thiên Cơ Đại Đế không có những thiên tiên cổ xưa kia chi trì. Bằng không, ngươi là không thể lĩnh ngộ được lực lượng của Luân Hồi Chi Bàn, cũng không thể mượn lực lượng này đem hắn giết chết. Làm sao ngươi biết? Tất nhiên là thật, ngươi cho là những thiên tiên cổ xưa không có việc gì lại đánh lẫn nhau sao? Quỷ Oa Oa cười lạnh nói. Ngươi có được Luân Hồi Quyển tại Bích Lạc Đại Thế Giới tu thành Luân Hồi Chi Bàn, đã có thể coi là kế thừa một ít đạo thống của Luân Hồi Đạo Nhân. Những gia hỏa kia cũng sẽ không tùy tiện đánh chủ ý lên người ngươi. Lẽ nào ta có thể kê cao gối mà ngủ? Ngươi vốn là người ứng kiếp, những đạo nhân kia từ trước cũng sẽ không tìm người ứng kiếp phiền phức. Do đó, ngươi cần cố kỵ cũng chỉ là những thượng cổ đại đế kia mà thôi. Quỷ Oa Oa ngẫm lại, rất xác định nói. Thượng cổ 99 đế. Mỗi một đại đế đều là ứng với thiên địa số mệnh mà sinh. Trải qua vô số gian nan khổ cực, vô số khảo nghiệm, mới thành tiếp đại đế vị. Thế nhưng từ sau thượng cổ, những đại đế này số mệnh trên cơ bản đã tận. Do đó, bọn họ mới trốn đi, trốn 81 vạn năm, đã sắp sửa đến mạt pháp chi kiếp. Hiện tại mạt pháp chi kiếp tới gần. 81 vạn năm của bọn họ trên cơ bản cũng bố trí đúng chỗ, cho nên mới lại hiện ra. Nghĩ không ra vừa mới hiện ra một đầu đã bị ngươi đánh chết Thiên Cơ Đại Đế. Khí vận thực sự là đã kiệt a. Thiên Cơ Đại Đế chết, chứng tỏ khí vận của bọn họ đã tận. Sau này không có vạn toàn nắm chắc, bọn họ tuyệt không dám sằng bậy nữa. Đặc biệt chống lại người nhiều đại khí vận như ngươi. Như vậy là tốt rồi, ta lo lắng bọn người kia không để yên, không có tới phiền ta. Sẽ không, khi khí vận suy kiệt cùng người có khí vận cường đại đối địch, chỉ có đứa ngốc mới làm như vậy. Đã có vết xe đổ của Thiên Cơ Đại Đế, hiện tại ngươi là vững như Thái Sơn. Nhân cơ hội này, mau đi tiên giới, tiên giới tiết lũy đủ lực lượng. Tốt nhất là thu được Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, chỉnh hợp Thất Bảo Diệu Thuật, vượt qua địa tiên kiếp. Như vậy, đối mặt mạt pháp chi kiếp, ngươi liền nắm chắc hơn một chút. Ta hiện tại phải đi tiên giới. Không sai, hiện tại phải đi. Tiên giới chi môn kia hiện tại mở rộng, không nhân cơ hội này tới. Đợi đến khi ma giới có hành động, có thể đã muộn. Thiên Cơ Đại Đế vừa chết, bọn họ mất đi người chủ tâm, khẳng định không thể lại ngăn cản hành động của ma tộc. Một trận chiến này ma tộc đã định sẽ thắng. Một khi bọn họ hoàn toàn khống chế được tiên giới chi môn, ngươi muốn đi vào sẽ khó khăn hơn nhiều. Đã như vậy, vậy thì đi tiên giới xem thế nào đi sao? Chu Báo hơi trầm ngâm, cũng không do dự nữa, thôi động Hắc Trân Châu Hào, đi qua tầm tầm không gian, lại đi tới Trầm Tinh Tiều. Lúc này Trầm Tinh Tiều tình thế đã xoay chuyển, vô số ma tộc đã dũng mãnh vào, cấu thành một cự đại ma trận, ổn định nguyên khí hỗn loạn.